Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Tinh Tinh, cơm nước xong không bao lâu, Tinh Tinh liền bắt đầu phát sốt, đội trưởng đưa tay đặt ở bên hông, hơi hơi nhíu mày, Tiểu Châu, Tạ Hàn Châu đem nàng ôm vào trong ngực. Đánh ngang một ôm liền lên lâu, ta sẽ phụ trách, bất quá cũng phải chờ, nếu qua đêm nay nàng không có biến dị. Đã nói lên là dị năng thức tỉnh, các ngươi liền không thể thương tổn nàng, Phu Thiên Nhạc vội và muốn đuổi kịp. Tạ Hàn Châu nhìn về phía hắn, ngươi không cho vào đến, đêm nay nghe những này đại ca ca nhóm lời nói, nếu sáng mai ta cùng tỷ tỷ không có đi ra, ngươi cũng không muốn đợi, cùng bọn họ đi kinh đô, hảo hảo sống, ta muốn cùng ta tỷ tại một khối, Phu Thiên Nhạc cố chấp nói. Tạ Hàn Châu không hề nhiều lời. Vài bước sải bước lâu vào phòng, quay người liền đóng cửa lại, đem cửa khóa trái tốt, đem Nhân Tiểu An lòng đặt ở trên giường, đứng dậy quan thượng cửa sổ, kéo hảo bức màn, hắn xoay người ngồi xổm đầu giường nhìn nàng, thấy nàng hôn mê bất tỉnh, Tạ Hàn Châu ở một hồi, cẩn thận nằm tại bên người nàng, thò tay đem nàng ôm vào trong ngực, tim đập lợi hại, hắn cầm để tại trên đầu nàng, lén lén mím môi cười. Tinh Tinh, Tinh Tinh, theo ta 8 tuổi về sau, chúng ta liền không có ở cùng nhau như vậy thân mật qua. Ta không phải đệ đệ của ngươi, cũng không muốn làm đệ đệ của ngươi a, hắn nhẹ giọng nói. Ta không dám nói ra khỏi miệng, ta sợ ngươi chán ghét ta, sợ ba mẹ hiểu lầm, chung quy ta ngươi niên kỷ đều còn nhỏ, nhưng ta lại sợ đợi đến ngươi thật sự lớn lên sau. Ngươi liền thích phải người khác, ta rất rõ ràng biết, ta thích ngươi, không phải thiếu niên xúc động, là suy nghĩ sâu xa, nhưng là ngươi như thế nào liền không hiểu đâu, Ngô, nàng chán toát ra đại viên mồ. Hôi lạnh, khó chịu cọ cọ đầu, nóng quá, thật là khó chịu, nàng lầm bầm mani Tạ Hàn Châu vội vàng ngậm miệng. Cầm lấy tủ đầu giường cứng rắn giấy xác, chậm chậm quạt, Tinh Tinh, chịu đựng. Đừng buông tay, thỉnh cầu ngươi lại kiên trì trong chốc lát, hắn không ngừng tại bên tai nàng nhỏ giọng nói chuyện. Tinh Tinh quay đầu, mày nhíu chặt, ai như vậy phiền a? Nàng một hồi kêu nóng, một hồi lại gọi lạnh, Tạ Hàn Châu vội vàng buông xuống gì đó đem nàng ôm vào trong ngực. Bên cạnh đầu hôn cái trán của nàng, hắn thân thủ vỗ về mặt nàng, thành bảo, lại kiên trì một chút, đừng buông tay. Ba mẹ đều vẫn chờ ngươi đâu. Này còn chưa động tĩnh. Không phải là trắng chim gãi gãi mặt. Mèo đen nhìn thoáng qua ngốc ngốc ngồi trên sofa Vu Thiên Nhạc. Đẩy một phen trắng chim. Không nói lời nào không ai làm ngươi người cơ mà ni, không thể đợi. Ngày hôm qua bước đầu phát hiện phòng thí nghiệm lộ tuyến. Hôm nay chúng ta liền xuất phát. Tất yếu mau chóng tìm đến phòng giáo sư, đội trưởng đứng dậy. Vu San San đỏ vành mắt, như vậy, bọn họ khẳng định, Hàn Châu thật khờ, trong lòng nàng mừng thầm, lúc này cuối cùng yên lòng, nàng vốn là tính toán nhường Lê Tinh Thần trở thành tang thi. Sau đó hảo hảo nuôi nàng, lúc này thật sự là được đến không hề phí công phu. Nàng trước hết nhốt tại biệt thự trong đi, đến thời điểm nàng trở về đem nàng mang đi là được. Nhường ngươi thất vọng. Nam tử mỉa mai thanh âm vang lên, chúng ta cùng đi đi, Tinh Tinh bị hắn nắm xuống lầu. Nàng còn tại nhiệt độ cao trạng thái, có chút suy yếu bộ dáng, ngượng ngùng, nhường đại gia đợi lâu, Phu Thiên Nhạc mắt sáng lên. Vội vàng chạy tới ôm lấy nàng một tay còn lại, tỷ tỷ, quá tốt, Vu San San thương tâm buông mi, Hàn Châu, ta vừa mới không khác ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm, ta làm tỷ tỷ ngươi. Chỉ muốn cho ngươi hảo mà thôi, ngươi không phải tỷ tỷ của ta, Tạ Hàn Châu âm thanh lạnh lùng nói. Những người khác nhíu mi, bất quá đây là nhân ra việc nhà, còn thật không hảo xen mồm đi, nhưng Tạ Hàn Châu biểu hiện này là thực sự có điểm lang tâm cầu phế, Lê gia dưỡng hắn đến lớn như vậy, hắn ở bên ngoài như vậy đối với người ta nữ nhi. Thật quá đáng đi, vậy thì lập tức xuất phát, Tiểu Châu. Trở lại vị trí của ngươi, tại tiểu thư, ngươi cùng Nhạc Nhạc liền ở lại chỗ này, đội trưởng đeo lên mũ. Tinh Tinh nhìn về phía Tạ Hàn Châu, không khỏi nhíu mày, tìm kiếm mơ hồ ký ức. Lúc này, phòng giáo sư hẳn là đã chết. Phòng thí nghiệm bên kia không lâu sau liền sẽ trở thành biến dị quái dị nhạc viên. Chờ chờ, ngày hôm qua thì dò xét lộ tuyến, sau đó dẫn biến dị quái dị. Hôm nay đi phòng thí nghiệm, Tinh Tinh siết chặt Tạ Hàn Châu tay. Phòng thí nghiệm bên kia hẳn là đã muốn thành cạm bẫy. Nàng nhíu mi hồi tưởng, tựa hồ là phòng giáo sư đang nghiên cứu nào đó biến dị thực vật. Mà không xảo, loại này thực vật chính là biến dị quái dị kết bạn thực vật ban chuông. Bởi vậy, đưa tới ngập đầu tai ương, nàng biết Tạ Hàn Châu không có việc gì. Chung quy kiếp trước hắn còn tại về sau cùng với nàng rất lâu. Nhưng là những người trước mắt này phỏng chừng liền không như vậy may mắn. Làm sao, ta rất nhanh trở về, Tạ Hàn Châu cũng hiểu được nàng đi không tốt. Tinh Tinh lắc đầu, đến gần hắn bên tai nhẹ giọng nói. Đừng đi, phòng giáo sư đã chết. Chỗ đó tất cả đều là ngày đó quái vật, nàng đối Tạ Hàn Châu không hề phòng bị. Nàng tuy rằng không có cách nào khác đem địa ngục chi sự nói ra. Nhưng nàng biết, Tạ Hàn Châu sẽ tin nàng, nhưng người khác liền không nhất định. Vu San San đồng dạng biết chuyện này, thậm chí nàng khả năng còn vui như mở cờ. Chung quy kiếp trước nàng chính là dùng cái này chiếm được không ít khác nhau hạch. Đạp lên hy sinh huynh đệ huyết, đem chính mình nâng thượng địa vị cao. Quả nhiên Tạ Hàn Châu nhíu mày, xác định. Tinh Tinh gật đầu, hắn không có hỏi nhiều, nâng tay vuốt ve của nàng tóc mái. Ta biết, ngươi đừng nhiều quản, không cần nói cho bất luận kẻ nào, đây là nhiệm vụ. Bọn họ không có khả năng cái gì đều không chứng thực liền lùi bước. Cho nên, đi là tất nhiên, mà hắn thực ích kỷ, tuyệt không có khả năng tướng tinh thần bại lộ ra. Hắn biết nàng có bí mật, không quan hệ, hắn vì nàng canh chừng. Tinh Tinh trên mặt mang theo vội vàng, nắm lấy tay hắn không buông, nha, biệt mặc Tích Liễu, nhanh lên trở về lại nói, như vậy hơi lớn liền Tình Tình yêu yêu, kên kên nói nhỏ. Đại khái là bởi vì Tạ Hàn Châu thái độ đối với Vu San San thật sự kém cỏi. Tinh Tinh xuất hiện liền càng là, mấy người này khó tránh khỏi có chút gặp không quen, ta cũng đi. Tinh Tinh mím môi, kiên định nói. Tất cả mọi người nhíu mày, Vu San San càng là, nàng hôm nay là một cấp dị năng giả, lại hiểu rõ quái vật, cho nên tự vệ không có vấn đề, nhưng là Lê Tinh Thần nay nhưng là nhược kê, nàng là tuyệt sẽ không làm cho chính mình thân thể bị quái vật ăn luôn. San San, ngươi bây giờ thân thể không thoải mái, lại đang nhiệt độ cao, ngươi đi thật sự không thích hợp a. Hơn nữa, ngươi còn có đệ đệ muốn chiếu cố. Các ngươi liền lưu lại đi, chúng ta rất nhanh trở về, nàng vội vàng nói, nhìn thập phần thiện giải nhân ý, cũng là, Lê Tinh Thần không biết phòng thí nghiệm gặp nguy hiểm, chỉ sợ còn nghĩ biểu hiện lập công đâu, ta hiện tại thực thanh tỉnh, chỉ là độ ấm cao một điểm mà thôi, còn có, ta cũng là một cấp dị năng giả. Tinh Tinh ánh mắt quét nhẹ lại đây, nâng tay tại mặt đất chui ra vô số dây leo. Đem giữa sân mấy người đảo mắt quân cái rắn chắc, đầu ngón tay một chuyền, dây leo lùi về địa đề. Ta này năng lực, có thể giúp thượng mang đi. Đội trưởng cổ quái lắc lắc mặt, ở đây cứ như vậy hai đại cô nương, một cái so với một cái lợi hại. Vu San San nhanh như vậy chính là một cấp, cái này lợi hại hơn. Vừa cảm giác tỉnh chính là một cấp, Vu San San con người đều trợn to. Này, đây quả thực quá không công bình. Dựa vào cái gì, nàng kiếp trước 2 năm đều không có dị năng, vẫn là Vu Thiên Nhạc mở ra ngọc bội, lại thăng cấp sao, cho nàng 10 bình linh thủy nàng mới có thủy hệ, nhưng đồng dạng thân thể, Lê Tinh Thần bất quá là hơn nửa tháng mà thôi, nhận thứ thương liền nháy mắt thức tỉnh, vẫn là trực tiếp nhảy đến một cấp, quả nhiên, thế giới này quá không công bình, Vu Thiên Nhạc mở miệng muốn nói. Tinh Tinh lắc đầu, Nhạc Nhạc, ngươi ngoan một chút, ở chỗ này chờ tỷ tỷ trở về, không nên chạy loạn, nhiều luyện tập của ngươi dị năng, như vậy cũng hảo sớm điểm đến giúp tỷ tỷ, ngươi nói đúng hay không? Vu Thiên Nhạc cục đầu xuống, nhìn Tạ Hàn Châu, từ lúc gặp hắn, tỷ tỷ cũng rất ít cần hắn. Ta nghe lời, tỷ tỷ nhất định phải trở về. Ta cũng sẽ rất cường đại. Ta cũng có thể bảo hộ tỷ tỷ biết. Chúng ta Nhạc Nhạc cũng rất lợi hại. Tinh Tinh vỗ vỗ đầu của hắn. Đoàn người hôm qua đã bước đầu sờ thấu biến dị quái dị tính nết. Cho nên hôm nay đều lựa chọn kỵ im lặng xe đạp. Đến phòng thí nghiệm phụ cận lại đi bộ. Bọn họ ngày hôm qua chỉ là xa xa thấy được phòng thí nghiệm đại khái phương vị. Liền bị biến dị quái dị phát hiện. Cho nên trên thực tế, căn bản không hiểu rõ trong phòng thí nghiệm mặt tình huống. Đại gia nhớ kỹ, đến kia phụ cận, nghe theo mệnh lệnh làm việc. Ngàn ngàn vạn vạn phải chú ý cấm thanh. Đây là đoàn đội, không phải cá nhân anh hùng tác chiến. Đội trưởng Cường Điệu nhìn nhìn hai vị duy chỉ có chút. Năng lực lại không phải quân nhân nữ sĩ. Đoàn người cưỡi xe đạp tại trống trải hoang vắng trên ngã tư đường im lặng chạy qua. Vu San San tới gần Tinh Tinh. Tạ Hàn Châu con ngươi bắn lại đây. Ngươi đến nơi đó, tốt nhất bảo vệ tốt chính ngươi. Phòng thí nghiệm không giống ngươi trong tưởng tượng như vậy an toàn, Vu San San nói nhỏ. Đa tạ quan tâm, ngươi như vậy coi trọng thân phận của ta. Ngươi cũng dám đi, đã nói lên, ít nhất ở trước mắt tiền. Những quái vật kia sơ kỳ cũng không khó giải quyết. Một cấp dị năng đã đủ vừa lòng toàn thân trở ra a. Tinh Tinh thản nhiên nói. Vu San San nghẹn, lão thiên gia thật đúng là không công bình. Ngươi đều luân lạc tới tình trạng này, lại vẫn nhường ngươi lập tức thành một cấp dị năng giả. Tinh Tinh ngoái đầu nhìn lại. Không công bình, ngươi vẫn là 3 tuổi hài tử sao? Thế giới thân mình liền không nợ ai. Khắp thiên hạ vài tỷ người đâu? Nó biết ngươi là ai? Lão thiên chưa bao giờ sẽ không công bình, chỉ là thân tại người cung tự nhiên trong xã hội, mới có thể không công bình. Cái gọi là bất công. Thân mình chính là người chính mình sáng tạo vật này, nàng hiện tại có thể có được hết thảy. Nàng cũng đem gánh vác này có trách nhiệm mà Vu San San. Vừa muốn hết thảy, lại không nghĩ trả giá thật lớn cùng nhận trách nhiệm. Đây mới là không công bình. Ngươi thiếu mà nói dạy ta. Ngươi loại này sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư. Ngươi sẽ biết nhân gian khó khăn. Vu San San cười lạnh. Giảm thấp xuống tiếng tuyến, ngậm tại trong cổ họng thét lên, ngươi không có chịu qua đói, không có mặc không đủ ấm, không có chịu quá người khác khi dễ cùng bạch nhãn, không có ngày ngày đêm đêm bán mạng công tác chỉ vì từng chút một tiền. Không có suýt qua học, ngươi sẽ không biết, ta từng ngày cỡ nào gian nan, mỗi một ngày, đều cùng sinh hoạt tại trong địa ngục một dạng, cho nên ta không sai. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ này phúc bi thiên mẫn người bộ dáng, ngươi này phó không trách bộ dáng của ta, ta liền sẽ cảm kích sao? Phi, thu hồi của ngươi dối trá, ngươi không tư cách giáo huấn ta, ta chịu đủ đau khổ. Hiện tại, cũng giờ đến phiên các ngươi những này thượng tầng nhân sĩ nếm thử. Đây đều là đáng đời ngươi, ai bảo ngươi như vậy tốt số đâu? Ngươi nếu là khổ một chút, ta cũng sẽ không coi trọng của ngươi mệnh không phải. Nàng liên châu pháo dường như, nói xong lời cuối cùng tròng mắt đều đỏ. Thần sắc dữ tợn, bi thiên mẫn người, Tinh Tinh quay mặt lại. Thần sắc lãnh đạm dọa người, ngươi đánh giá cao ta. Thật xin lỗi, ta người này, không có dư thừa đồng tình tâm ni, ta đích xác không có chịu quá của ngươi ngay. Nhưng kia thì thế nào? Kia vốn không phải ta sự, ngươi không nghĩ thay đổi sinh hoạt của bản thân, mà đi mơ ước người khác có sẵn gì đó, thậm chí tại được đến sau, còn đang không ngừng oán hận không có càng nhiều. Ngươi như vậy ngươi, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, cũng sẽ không được đến chân chính muốn, mà Vu San San. Nàng không phải là không có qua cơ hội, nàng thậm chí so thế giới này quá nhiều người may mắn. Nàng chiếm được cơ hội sống lại. Nàng biết ngọc bội bí mật, ít nhất lúc này đây, nàng vốn là đã có đầy đủ tốt mệnh. Đáng tiếc, nàng chỉ biết nhìn thấy chính mình bi thảm, luôn luôn nhìn không thấy chính mình hào. Không thể không nói, cũng là một loại bi ai. Hết chương.